Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1320, phát sinh xung đột, xem náo nhiệt đi, 2 hợp 1. Góc chuyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream, PT, 2, tiền bối, ta có một chuyện không rõ. Ngài vừa mới bắt đầu dùng chiêu kia rốt cuộc là kỹ năng gì? Sở hữu sủng vật đều bị cưỡng chế triệu hồi sủng vật không gian. Đây cũng quá thay đổi. Thái A, đem truyền kỳ nhiệm vụ tiếp sau khi tới tay. Tôi nhiên lúc này mới có thời gian đem nội tâm nghi hoặc hỏi lên. Hắn tin tưởng, nhìn tại hắc ám mặt mũi của tôn giả. Lão nhân này chắc có lẽ không nói cho hắn. Đây là ta cơ duyên xảo hợp lấy được kỹ năng. Cũng là ăn cắp thần nguyện thạch vốn liếng. Đặc thù kỹ, cưỡng chế triệu hồi, lão đầu đối với cái này chiêu kỹ năng tương đối thỏa mãn. Liền tiếng nói chuyện đều không tự chủ tăng lên một cái âm điệu. Nhân tộc lúc ấy lựa chọn cùng ta hợp tác, chính là chọn chúng ta chiêu này đặc thù kỹ. Vậy tiền bối, ngài cảm thấy tư chất của ta như thế nào? Dù sao ta căn này cốt tự nhận là không sai, không thiếu cánh tay không ít chân. Người xem đúng không? Tôi nhiên tiến đến lão đầu phụ cận, cực kỳ chân thành nhìn xem hắn. Hiền chất, như thế nào đột nhiên nói lên tới. Lão đầu trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Đối với tôi nhiên loại vấn đề này đưa cho giải đáp. Nói thật, hiền chất thiên phú của ngươi đã nhất định, giá thấp nhất tử linh khô lâu. Chưa nói tới tư chất, liền thú tộc cũng không bằng. Bất quá khí vận của ngươi cũng không tệ. Đủ để bù đắp vốn sinh ra đã kém cỏi. Này cũng có thể là hắc ám tôn giả lựa chọn nguyên nhân của ngươi a. Tôi nhiên không lời nhếch nhếch miệng. Bởi vậy không khó nhìn ra. Lão nhân này tuyệt bích là một cái cương thiết trực nam. Có dễ nghe lời sẽ không nói. Hết lần này tới lần khác nói đại lời nói thật. Người anh em là khô lâu thế nào địa như cũ có được thần ma sủng. Như cũ có được ma kỹ cùng ma trang. Ta kiêu ngạo, hắc ám tôn giả tiền bối truyền thừa cho ta đạp không thuật. Lấy tiền bối ngài kia chỗ ở tâm nhân hậu lòng giả. Nhất định cũng sẽ chiếu cố hạ vãn bối. Tô nhiên trước cho lão đầu dẫn theo cái mũ cao, lúc này mới tiếp tục nói. Chung quy ta liền sẽ bước vào hỏa thần thí luyện không gian. Cũng không biết là chết hay sống, không có điểm kỹ năng bằng thân, rất khó còn sống xuất ra. Cho nên, hắc, hiền chất, ta xem như nhìn đã minh bạch, ngươi đây là nhìn chúng ta chiêu này đặc thù kỹ a, lão đầu suy. Cười một tiếng. Đến nơi này thời điểm lại nghe không hiểu, kia thật đúng là đầu óc có bệnh, tạ tiền bối thanh toán, tôi nhiên nghe vậy đại hỉ, cũng mặc kệ lão nhân này có đồng ý hay không, trước tạ ơn lại nói, thanh toán, lão đầu cảm thấy ngoài ý muốn nhìn tôi nhiên nhất nhãn. Cười hắc hắc cười, ta còn chưa nói muốn cấp ngươi đâu, tạ sớm, tiền bối không cần quá khiêm tốn, ta biết ngài trong lòng là đồng ý. Cho ngươi cũng không phải là không thể được, chỉ là ta bây giờ còn thiếu một bà thuận tay binh khí. Ngươi kia ma khí liệt nhật lưu tinh liền rất tốt, lão đầu cười hắc hắc, dùng trêu tức ánh mắt nhìn hướng Tô Nhiên. Tiền bối, quấy rầy, Tô Nhiên nhanh chóng cự tuyệt, tới cái gì vui đùa, giá trị của ma khí này cũng không phải là một chiêu đặc thù kỹ liền có thể đổi lấy. Lão nhân này quá không có phúc hậu. Khó trách sẽ bị xem ở trong tử lao. Đáng đời, hắc, hiền chất, vừa rồi chỉ là không mở ra vui đùa. Nhìn ngươi sợ tới mức như vậy, ta cũng không phải cổ hủ ngươi. Này đặc thù kỹ có thể truyền thụ cho ngươi. Chỉ là, ngươi cần phải đáp ứng ta sự kiện. Tiền bối thỉnh giảng, chỉ cần không phải cầm ma khí trao đổi. Khó hơn nữa nhiệm vụ cũng phải kế tiếp. Này cưỡng chế triệu hồi kỹ năng xác thực rất thực dụng. Đối phó địch nhân có thể đánh hắn trở tay không kịp. Nói thí dụ như Hàn Tư Dĩnh, nữ nhân này cắn cốt thú thực lực đề thăng vô cùng nhanh. Còn có khắc chế chính mình cốt hệ sủng vật, khi nào hồi phát triển trở thành một cái không thể bỏ qua kình địch. Có chiêu này cưỡng chế triệu hồi kỹ năng, tuyệt đối sẽ làm cho Hàn Tư Dĩnh so với ăn phải con ruồi còn muốn buồn nôn. Hiền chất, chờ ngươi tiến nhập thí luyện không gian. Giúp ta tìm một lọ chữa trị dịch, này đặc thù kỹ liền truyền thụ cho ngươi rồi, lão đầu đang nói đến chữa trị dịch thời điểm, trong mắt dấy lên hy vọng chi hỏa, liền gầy còm quai hàm đều hơi bị run rẩy. Chữa trị dịch, đây là làm gì vậy Dung? Không phải là thuốc bôi trơn à? Tô Nhiên ho khan một tiếng. Cảm giác lão gia hỏa này có phần già mà không kính. Bất quá hắn cũng có thể hiểu được, chung quy nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, đổi thành ai cũng sẽ chịu không nổi. Thuốc bôi trơn là cái gì? Lão đầu nghe không hiểu này vượt qua trò chơi phạm vi danh từ. Hướng phía Tô Nhiên giải thích nói. Loại này chữa trị dịch có thể chữa trị ta này đôi đoạn tuyệt hai cánh. Như vậy tốc độ phi hành sẽ trở lại. Thì ra là thế này. Đó là ta suy nghĩ nhiều. Tô Nhiên trong chớp mắt đem thuốc bôi trơn gì gì đó đều trục xuất ra trong đầu. Dùng kiên định ngữ khí nói. Tiền bối. Ngài yên tâm, nhiệm vụ này ta cam đoan giúp ngài hoàn thành, nhưng điều kiện tiên quyết là, này bảo núp bên trong có chữa trị dịch mới được. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu, đạt được đặc thù nhiệm vụ, đám tử tù phạm tại lão tam đến hỏa thần thí luyện không gian mang về chữa trị dịch. Nhiệm vụ ban thưởng, đạt được đặc thù kỹ năng cưỡng chế triệu hồi, nhiệm vụ thất bại trừng phạt, không, hệ thống thanh âm nhắc nhở truyền đến. Cho Tô Nhiên ăn một hạt mạnh mẽ tâm hoàn thời điểm. Trả lại để cho hắn ngoài ý muốn hiểu rõ lão nhân này tục danh. Nguyên lai là kêu tại lão tam. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu lấy được NPC tại lão tam thuần phục. Có hay không đem thu làm tùy tùng. Lại là một đạo hệ thống tiếng nhắc nhở truyền đến. Tại Tô Nhiên đồng ý, này tại lão tam tạm thời đã trở thành tùy tùng của hắn. Đương Tô Nhiên vào khoảng lão tam thu hồi tùy tùng dành riêng không gian. Hệ thống phán định nhiệm vụ chấm dứt, đưa hắn cưỡng chế truyền tống về thần giới không gian. Nhưng mà, ngay tại Tô Nhiên ý định tìm mẫu thần vương trao nhiệm vụ thời điểm. Lại ngoài ý muốn phát hiện, đếm không hết người chơi đem thần vực chủ trong thành vây quanh cái chật như nêm cối. Liền mẫu thần vương ảnh tử đều nhìn không đến, ai to gan như vậy. Tại chủ thành cũng dám nháo sự, đây không phải thuần túy tìm kích thích sao? Tô Nhiên trước tiên đem vượng tài gọi về xuất ra, ẩn thân chạy trốn ra ngoài, có náo nhiệt không nhìn, khốn kiếp, hắn ngược lại muốn nhìn, mẫu thần vương làm thế nào giáo huấn bọn người kia, là định đem những người này toàn bộ làm thịt, còn là toàn bộ ném vào thần uy tử lao, nếu đánh vào tử lao, kia việc vui có thể to lắm. Mẫu thần vương bàn ngồi dưới đất, khôi phục sở hao tổn trạng thái. Bên cạnh hắn chính là thần linh đồ đằng nền tảng. Tại kia chờ Tô Nhiên đến. Thế nhưng là, hắn không đợi đến Tô Nhiên. Lại là đem một đám người chơi cho đều tới. Đếm không hết người chơi đưa hắn cho bao vây lại. Đều đã làm tốt công kích chuẩn bị. Còn kém hội trưởng ra lệnh. Đái huyền tách ra mọi người. Cùng mẫu thần vương tới cái mặt đối mặt. Bởi vì cái gọi là cừu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt. Hắn bị trước mắt tóc đỏ cương thi dày vò qua mấy lần. Không nghĩ tới hội lấy loại phương thức này lần nữa gặp được. Mà này cương thi đến cùng đang dở cho quỷ gì? Hắn đoán không ra, cũng không dám tùy ý xuất thủ. Vạn nhất tái dẫn phát biến cố gì? Kia thì phiền toái, thân chức vị cao băn khoăn nhiều. Chuyện đó một chút cũng không giả. Hắn nên vì bên người này mấy ngàn huynh đệ cân nhắc. Có đôi khi một cái quyết định sai lầm, liền có khả năng đưa tới toàn quân bị diệt kết cục. Hội trưởng, ngàn năm một thờ, nhanh chóng hạ lệnh động thủ đi. Đúng vậy a, các huynh đệ đều đã đợi không được. Vạn nhất này cương thi boss lại tỉnh lại, đến lúc đó còn khó hơn sát. Tất cả mọi người không hiểu nổi Đái Huyền đang lo lắng cái gì. Lúc này loại tình huống này, cho dù kẻ đần cũng có thể nhìn ra, chỉ cần chiếm được tiên cơ, trận chiến này liền thắng lợi một nửa. Vội cái gì, Đái Huyền khẽ quát một tiếng, ngừng lại mọi người thanh âm, đều bầu không khí triệt để an tĩnh lại. Lúc này mới hỏi, các ngươi ai phát hiện nước đổ khó hốt tung tích? Không có, tiểu tử kia tinh rất, khả năng sớm thấy được chúng ta. Trốn đi a. Hội trưởng, này đến lúc nào rồi? Trả lại quản lý hắn làm gì vậy? Trước đem boss tiêu diệt mới là chính sự. Bị này người chơi nói. tất cả mọi người lại đem chủ đề dẫn tới mẫu thần vương trên người. Nhao nhao thỉnh nguyện vây đánh này tóc đỏ cương thi, cho dù boss lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng địch nổi nhiều nhân mã như vậy. Người hầu đi chồng chất cũng làm chết khô, huống chi bây giờ còn đang ngồi xuống khôi phục bên trong. Các ngươi đã nhất trí cho rằng muốn đối phó này cương thi. Gia biến cố cũng đừng oán ta. Chấm, đái huyền minh bạch, gần như tất cả mọi người có cùng một cái ý nghĩ. Dân tâm khó vi phạm, dứt khoát không được suy nghĩ nhiều. Trực tiếp lui ra, đem chiến trường lưu lại cho bọn hắn. Ha ha ha, đều chính là giờ khắc này. Đi chết đi, một cái sinh khí hỏa bạo chiến sĩ. Ở dưới đái huyền đạt mệnh lệnh một khắc này, lúc này sử dụng ra nhảy chém kỹ năng, khai hỏa chiến đấu phát súng đầu tiên, bành, sắc bén dao bầu bổ vào mẫu thần vương trên đầu, truyền ra một tiếng trầm đục, mọi người còn không đợi bắt đầu hưng phấn, lại ngoài ý muốn phát hiện, chiêu này nhảy chém cũng không có đả thương đến này cương thi, mà là bị một đạo hồng sắc vòng phòng hộ chặn lại. Ta đi, còn có phòng hộ kỹ năng, đều giết cho ta, phá vỡ xác rùa đen, tiêu diệt này cương thi, siêu siêu siêu, thừa dịp hiện tại này cương thi không có thức tỉnh, sở hữu pháp hệ chiêu thức đủ số mạnh vọt qua, trực tiếp đưa hắn cho che mất, này bức cảnh tượng giống như đã từng quen biết, trong lòng đất không gian cũng trải qua như vậy vừa ra, lại đều bị mẫu thần vương cho toàn bộ làm thịt. Nhưng lần này mẫu thần vương nên như thế nào phản kích? Hết thảy cũng đều là không biết. Các huynh đệ, hỏa lực lại mãnh liệt một chút, đánh nó không ngẩng đầu được lên. Ha ha ha, này boss đến bây giờ không có phản ứng. Có phải hay không đã đánh chết? Sao có thể nhanh như vậy liền tiêu diệt? Nhiều mấy vòng phát ra, quyền đương hành hạ thi. Tất cả mọi người càng giết càng hưng phấn. Tiếng nổ mạnh thành dây lát lên. Bụi sương mù phi dương, đem tầm mắt của bọn hắn đều chặn lại, ngoài dự liệu của bọn họ chính là, giết đi nửa ngày, pháp sư lượng MP cũng đã hơn phân nửa, cũng không trông thấy tóc đỏ cương thi phản kháng một lần. Không chỉ như thế, bọn họ liền một chút kinh nghiệm đều không có được, đây cũng quá tà môn, không chỉ bọn này người chơi ngoài ý muốn, liền ở phía xa xem cuộc chiến Tô Nhiên. Đều cảm nhận được bất khả tư nghị, cao như thế tần suất phát ra, này mẫu thần vương vì cái gì trả lại không ra tay. Cho dù kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không phải cuồng vọng đến mức này a, nhưng mà. Ngay tại Tô Nhiên sinh lòng lo lắng thời điểm, thiên không đột nhiên ngưng tụ ra một mảnh huyết hồng sắc vân thải. Laser từ vân thải bên trong tư tán. Hướng phía thần vực chủ thành bốn phương tám hướng vọt tới. Ngay sau đó, chủ thành phía trên toát ra một tầng phòng hộ màn hào quang. Đem nội thành không gian đều cho bao phủ, bầu không khí quỷ dị bắt đầu công tác chuẩn bị, áp lực tất cả mọi người cảm thấy có chút không thở nổi. Chuyện gì xảy ra, thời tiết như thế nào trở nên như vậy buồn bực, đây không phải hảo dấu hiệu. Có thể sẽ có chuyện không tốt muốn phát sinh, đều nắm chặt thời gian đem boss tiêu diệt, tránh sinh thêm sự cố. Không được, ngực đến mức sợ, nhanh giết, giết hết điểm tâm sáng rời đi nơi này. Tất cả mọi người đã nhận ra sự tình không đúng, toàn bộ cũng thay đổi sắc mặt, hướng phía mẫu thần vương phương hướng tiếp tục cuồng oanh loạn tạc. Hy vọng tại ồn ào yêu lúc trước, đêm này đáng giận cương thi tiêu diệt. Trong lúc nhất thời, tình cảnh loạn làm một đoàn, tiếng chém giết liên tiếp thành mảnh, vang vọng cả tòa thần vực chủ thành, tất cả dừng tay, liền vào lúc này, đái huyền tiếng quát đột nhiên vang lên, làm rối loạn công kích của bọn hắn tiết tấu, người cũng không còn, các ngươi trả lại giết lung tung cái gì, đái huyền lời tựa như cùng một viên đá kích thích ngàn tầng sóng. Tất cả mọi người bán tín bán nghi ngừng lại. Bụi bặm tan hết, trong tầm mắt trống không, đâu còn có tóc đỏ cương thi bộ dáng, làm sao có thể, gia hỏa này lúc nào chạy trốn, như vậy dày đặc thế công, lại còn là bị nó chạy thoát, thật sự là đáng giận, hội trưởng, thế nào, cần tản ra tìm sao, mất đi mục tiêu công kích, những cái này người chơi cũng không còn chủ kiến. không biết kế tiếp nên làm thế nào mới tốt. Các loại, Đái Huyền lo lắng mắt nhìn phía trên huyết vân, lúc này mới tiếp tục nói. Dọn xong phòng ngự trận thế, lấy bất biến ứng vạn biến. Mục tiêu, oán hận, đã hấp dẫn qua, không lo này boss không xuất hiện. Đột nhiên, giữa không trung ánh sáng phát sinh khúc chiết, mẫu thần vương thân ảnh hiện ra. Tại huyết vân tôn lên, hiển lộ vô cùng bá khí. Nhân loại, thật to gan, dám tại thần vực chủ thành động thủ, hẳn là muốn phát động hai tộc chiến tranh hay sao? Mẫu thần vương giận dữ mắng mỏ âm thanh nổ vang bốn phương. Dùng ánh mắt lạnh như băng bao quát những động cơ này không thuần túy người chơi. Sát ý bắt đầu lan tràn. Hội trưởng, mau nhìn, cương thi trên trời, nói nhảm, ta lại không càn rỡ. Đái Huyền nhìn xem phía trên vô cùng uy phong mẫu thần vương. Cảm giác đau cả đầu. Sớm biết hội diễn biến thành như vậy. Lúc trước nói cái gì cũng không dám đi trêu chọc hắn. Một cái cương thi lại cường đại đến tình trạng như thế. Liền dị tượng cũng có thể gây ra. Đây quả thực vượt quá tưởng tượng của mình. Vị tiền bối này, chúng ta giữa hẳn là hiểu lầm. Chúng ta đều đem ngươi xem như tử linh quái. Ý định vì thần tộc trừ hại. Không nghĩ tới ngài dĩ nhiên là thần tộc bạn bè. Cái này hiểu lầm lớn hơn. Đái Huyền so sánh nhiều lần. Quyết định hướng này cương thi thỏa hiệp. Chỉ cần con có hòa hoãn chỗ trống. Muốn nỗ lực đi tranh thủ. Đây chính là quan hệ đến mấy ngàn thủ hạ. Không được phép hắn không đi coi trọng. Hội trưởng, ngươi như thế nào sợ rồi? Khách khí với gia hỏa này làm gì? Trực tiếp khai mở làm không liền xong rồi. Đúng vậy à, hội trưởng. Chúng ta nhiều người như vậy. Khuất phục một cái boss. Gánh không nổi người kia. Nghe được Đái Huyền chịu thua. Sở hữu người chơi đều nóng nảy nhãn. Từng cái một triệt lên tay áo. Hận không thể hiện tại liền xông lên cùng boss liều mạng. Tất cả im miệng cho ta. Đái Huyền bị những cái này hữu dũng vô mưu đồng đội cho khí sọ não đau. Cần phải chỉnh toàn quân bị diệt liền cao hứng. Giờ này khắc này, Đái Huyền có cảm giác đem bọn này mãng phu toàn bộ đá ra công hội ý nghĩ. Nhân loại, tư sông chủ thành, lấy nhiều khí ít đánh ta nửa ngày. Ngươi cùng ta nói vậy là hiểu lầm. Mẫu thần vương trực tiếp khí nở nụ cười. Da mặt như thế dày nhân loại. Ta thế nhưng là lần đầu gặp. Tiền bối, ngươi nghe ta giải thích cho ngươi. Ít nói nhảm, nhân loại, hôm nay ta phán các ngươi tử hình. Hội trưởng, đều tử hình, trả lại nhẫn cái cầu a. Đúng đấy, làm thịt nó, khiến nó lại cùng chúng ta đắc ý. Dù sao không phản kháng cũng chết. Nói không chừng chúng ta còn có chiến thắng cơ hội. Hội trưởng, hạ lệnh a, sở hữu người chơi không cam lòng cứ như vậy nghẹn khuất ngủm. Bọn họ nhiều người như vậy. Còn e ngại một cái cương thi hay sao? Đây là ngươi bức ta. Các huynh đệ, tập hỏa mục tiêu, cho ta hướng trong chết sát. Thấy hai bên quan hệ đã không có hòa hoãn chỗ trống. Đái Huyền cũng không đếm xỉa. Trực tiếp thổi lên phát động tổng tiến công kèn lệnh. Vâng, cách chương.